Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên, mũi dao sáng loáng bất chợt làm cho Liên cảm thấy lạnh xương sống. Chị ta liền ấp úng. Tân, anh làm cái gì vậy? Tân không trả lời, gã chỉ đứng thừ người ra đấy rồi nhếch miệng cười mà thôi. Liên lại tiếp tục lùi ra phía đằng sau. Chiếc túi sách trên tay của chị ta đột nhiên rơi xuống, một xấp tiền cũng đã từ đó rơi ra. Lúc này, Tân cũng đã trông thấy và biết được bên trong đó là tiền. Gã nhíu mày gằn giọng. Mày đang làm gì đấy? Liên giật mình, chị ta ấp úng. Nhưng lúc đó, có vẻ như là mọi sự giải thích đều vô dụng. Gương mặt của Tân đã trở lên xám xịt. Từng đường gân ở trên tay, cổ và trán của gã nổi lên cuồn cuộn. Có thể nói, thần kinh của Tân đang căng ra hết mức có thể. Một tiếng thét vang của Tân làm cho Liên giật mình. Cô đẩy vội cái túi sách về phía khác rồi nói. Anh hiểu lầm em rồi. Em chỉ định đem tiền của vợ chồng mình đi cất ở chỗ nơi an toàn thôi. Em định về bên nhà ngoại. Em đem về đó cất. Cầm mồm. Tiếng thét của Tân làm cho Liên giật bắn mình. Và không đợi thêm một giây phút nào nữa, Tân lúc này như là một con dã thú, con thú khát máu. Con dao đang cầm ở trên tay của gã giơ thẳng lên, cứ thế nhằm hướng Liên mà hém tới. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Người trong làng chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng cười, tiếng khóc và những tiếng rên rỉ đồng loạt phát ra bên trong ngôi nhà này mà thôi. Chừng một tiếng đồng hồ sau thì cánh cửa đã được mở ra. Tân từ bên trong bước ra và trông gã ngạo nghễ như là một vị vua chúa đang chào đám thần dân của mình vậy. Nhưng thứ khiến cho người ta chú ý đó chính là con dao dính đầy máu đã được gã cầm ở trên tay. Chưa hết, trên khắp người của Tân còn dính đầy máu tươi, máu thấm đỏ hết cả áo gã đang mặc ở trên người. Tân nhoẻn miệng cười, đưa bàn tay đầy máu của mình rồi cho vào trong miệng mút lấy mút để. Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này, ai nấy cũng đều tỏ ra ớn lạnh và tởm lợn. Có mấy người thanh niên bạo gan, lúc này mới từ từ tiến lại. Họ giật lấy con dao trên tay của Tân, rồi hè nhau giữ gã lại. Tiếp đến, vài người nữa bước vào trong nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa được 10 phút thì ai nấy cũng đã đều tháo chạy ra bên ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu. Sở dĩ có cái phản ứng nặng nề đến như vậy, chính là do bọn họ đã được chứng kiến Liên. Lúc này giống như là một đống bầy nhầy thì hơn, đang nằm sóng xoài ở trong phòng. Trên người của cô ta chi chít những vết đâm, vết chém, gương mặt của Liên thì bị băm đến nỗi mà không nhận ra nếu chỉ nhìn sơ qua. Hai con mắt của chị ta gần như đã lòi ra cả bên ngoài vậy. Công an nhanh chóng đã được gọi tới và Tân được còng tay dẫn đi. Thi thể của Liên cũng đã được đem ra, nhưng với cái tình trạng này thì ắt hẳn không thể nào có thể đưa chị ta đi cấp cứu được nữa rồi. Thế là một mạng người đã bị tước đi. Tân, thủ phạm chính gây ra vụ thảm án kinh hoàng ấy, lại được cho là bị tâm thần, cho nên Tân không có bị xét xử, mà gã đã được chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Điều mọi người thắc mắc chính là Tân trước đó đã trải qua đến 2 lần kiểm tra, nhưng không ai phát hiện ra gã bị thần kinh cả ư. Ấy, sự thần kinh của Tân mới chỉ bộc phát lúc gã giết vợ của mình. Cái túi sách đựng đầy tiền sau đó cũng đã được tìm thấy và trao cho phía gia đình của Liên để dùng vào việc chăm sóc cho thằng cu tí. Nhưng chuyện thì không ngừng lại ở đó. Sau khi vụ án khép lại thì trong căn nhà bỏ hoang mà trước đây của Tân kia, lâu lâu người ta vẫn nghe thấy những tiếng khóc thút thít, tiếng la hét, tiếng rên rỉ. Và đó không chỉ là từ một người. Các người bạo gan đến gần để xem thử thì kể lại rằng có một tiếng rên rỉ yếu ớt như của một bà già, còn tiếng khóc kia thì lại đến từ một giọng nữ trẻ hơn. Ai nấy đều cố gắng né tránh căn nhà này mỗi khi có việc phải đi ngang qua đây. Và rồi vào một buổi sáng nọ, một tiếng hét thất thanh vang lên làm cho cả làng như là giật mình. Người ta đổ xô chạy ra nơi phát ra tiếng hét. Đó là một đứa bé mới lớn hơn 10 tuổi mà thôi. Nó đang đứng ngay giữa cái hàng rào trước căn nhà của Tân rồi khóc ré lên. Người ta chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã xảy ra thì cũng tá hỏa khi trông thấy ngay trước hiên nhà một cái xác người treo lủng lẳng ở bên trên. Và cái xác ấy không phải ai khác, chính là Tân. Mọi chuyện vỡ lẽ khi mà Tân đang điều trị ở trong bệnh viện tâm thần, nhân lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.